Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 làm ngươi khoe khoang yêu ly yêu nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Quyến rũ cười, nũng nịu mà nói, soái ca, ngươi cũng hảo tuấn a, ngươi có thể hay không phóng ta đi ra ngoài a, ta về sau tuyệt đối làm mã làm ngưu hầu hạ ngươi. Bảo đảm đem người hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hồ ly quả nhiên tao a, soái ca, được không sao, nhân ra thật sự hảo nghĩ ra đi, hồ ly yêu đối Lăng Dĩ Nhiên vứt cái câu nhân mị nhãn. Vươn ngón trỏ chọc hướng Lăng Dĩ Nhiên ngực, Lăng Dĩ Nhiên vừa muốn tránh ra. Cổ áo đã bị lộn trở lại tới hình hàn cấp bắt lấy, hình hàn mặt vô biểu tình mà kéo người đi hướng. Địa lao chỗ sâu trong, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, soái ca, hai vị soái nồi nồi, các ngươi như thế nào không để ý tới nhân gia a? Soái nồi nồi, hồ ly yêu nhu nhược đáng thương kêu lên, đối diện ba con yêu cười nhạo nói. Bọn họ rõ ràng là một đôi, chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân, ngươi kêu phá ít hầu, nhân gia cũng đối với các ngươi không có hứng thú, còn có. Ngươi không thấy bị lôi đi soái ca ăn mặc vô thường quan phục sao? Hắn sao có thể chịu ngươi cái này đạo hạnh thiển hồ ly câu dẫn? Thật là xuẩn đã chết, liền này một loại sự tình đều xem không rõ. Còn muốn câu dẫn người khác, vẫn là hảo hảo trọng đầu tu luyện đi, hồ ly yêu thâm chịu đánh kích. Xúc đến trong một góc không nói, địa lao càng sâu chỗ. Yêu quái tu vi liền càng cao thâm. Đại gia họ Từ tương đối trầm ổn, không giống phía trước yêu thù ái khóc ái nháo mê chơi. Mà chỗ sâu trong các yêu quái không phải lẳng lặng đà tòa tu luyện, chính là cùng phòng yêu hoặc là cách phách yêu chơi cờ. Nói chuyện phiếm, các loại yêu quái uy áp thập phần bức người, giống như tiến vào yêu quái rừng rậm chỗ sâu trong, cho người ta một loại sắp thấu bất quá khí cảm giác. Khó trách Cao Lê không dám lại thâm nhập bên trong, các yêu quái vốn dĩ đối tiến vào tân nhân không? Quá cảm thấy hứng thú, bất quá nhìn đến xuyên quỷ sai quan phục Lăng Dĩ Nhiên sau. Mọi người đều dừng lại động nhìn hắn, quỷ sai, như thế nào sẽ đến nơi này? Có yêu ma muốn chết sao? Ai muốn chết? Các yêu quái đứng dậy đi đến nhà giam phía trước hướng địa lao thâm hạ nhìn lại. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng hình hàn quải cong đi xuống lầu thang. Mọi người kinh ngạc nói, là phía dưới đại lão muốn chết. Không thể nào, thần long sao có thể sẽ chết. Lăng Dĩ Nhiên nghe được đại gia thảo luận thanh, khóe miệng trừ trừ, ai quy định quỷ sai nơi đi đến chính là vì câu hồn, hình hàn đi đến thang lầu cuối. Lại lần nữa thân thể xuyên môn mà qua, Lăng Dĩ Nhiên cũng đi theo xuyên môn mà nhập. Sau đó hắn cảm nhận được khắc vào trên cửa cường đại phù trận. Nó rõ ràng ở bài xích hắn, không cho hắn đi vào, nhưng lại cho hắn một loại lực tương tác, như là phi thường hoan nghênh hắn vào xem, thập phần mâu thuẫn, may mắn hắn cuối cùng vẫn là đi vào cửa sau. Liếc mắt một cái nhìn đến dùng cường đại pháp thuật chú tạo kim sắc đại lao lung. Ước có 5.000 mét vuông to rộng. Mà nhà giam bên trong 6 cái phương hướng đều kết khởi cường hãn thúc long đại trận. Ở nhà giam bên ngoài còn dán có vô số kể 7 màu bùa chú trấn áp bên trong thần long, Lăng Dĩ Nhiên. Chỉ là chạm nhà giam bên ngoài, là có thể cảm nhận được nhà giam bá đạo khí thế. Chỉ là hắn không có mong muốn nhìn đến có thần lung. Hắn đi lên vài bước, long đâu, ngoặc kép, hình hàn đạm thanh nói. Ở bên trong, trung gian, Lăng Dĩ Nhiên hướng trung gian nhìn lại. Tìm hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến ở trận pháp trung ương nằm một cái. Thanh xà, ách, lại như là dưới nền đất con run. Hắn kinh ngạc nói, đây là long, hình hàn, ngoặc kép, long trường hình dáng này. Như vậy đoàn một cái, có một thước trường sao? Không phải là hắn tên gọi long. Kỳ thật nó là một con rắn hoặc là một cái con giun. Nho nhỏ quỷ sai, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Bổn tọa chân thân há là ngươi cái tiểu quỷ kém nghị luận, hoang long gian nan mà nâng phẫn nộ mặt. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên diện mạo sau, Đồng tử Mãnh Nhiên co rụt lại. Là ngươi, Lăng Hạo Thần, ngươi cái đại hỗn đàn. Bổn tọa muốn giết ngươi. Hoang Long vừa động, quanh thân trận pháp lập tức chuyển động biểu đem hắn chấn áp. Đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, nhưng lại cố kỵ vấn đề mặt mũi. Chết cắn môi không cho chính mình kêu ra tới, Lăng Dĩ Nhiên đối Hoang Long mị mị cười. Ta muốn sửa đúng ngươi vài giờ. Đầu tiên, ta kêu Lăng Dĩ Nhiên, không gọi Lăng Hạo Thần. Tiếp theo là Lăng Hạo Thần là ta thân sinh phụ thân. Cuối cùng muốn nói chính là ta là Đông Nhạc Đại Đế bạn lữ. Cũng chính là ngươi một nửa kia chủ từ. Ngươi vui vẻ không? Cao hứng không? Chờ ngươi ra tới sau. Chúng ta đi ra ngoài chúc mừng chúc mừng. Về sau ta cũng là ngươi chủ từ. Hình Hàn xoa xoa não huyệt. Tổng cảm giác ký ức hảo hỗn loạn. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình không có bạn lữ. Chính là nghe tới Lăng Dĩ Nhiên nói là hắn bạn lữ khi. Hắn lại cảm thấy người này chính là hắn bạn lữ. Là người của hắn. Hắn đến hảo hảo che chở cái gì. Hoang Long kích động mà chống thân thể. Trên đỉnh đầu trận pháp như thiên cân đỉnh đem hắn ấn trở về. Hắn sinh khí quát, ngươi nói dối, ta chủ tử là không có khả năng cùng phàm nhân kết làm bạn lữ, Lăng Dĩ Nhiên cười cười. Ta là quỷ sai, không xem như phàm nhân, quỷ sai cũng không được, thần tiên không được cùng bất luận kẻ nào yêu nhau, Hoang Long bạo nộ. Chung quanh trận pháp cùng nhau công hướng nó. Tựa như phiến nó bàn tay dường như đánh đến bạch bạch vang. Hảo không thoải mái, vốn dĩ chỉ có một thước trường thân thể. Hiện tại ngắn lại thành chỉ có nửa thước trường. Tinh thần cũng héo rất nhiều, ngươi chủ tử đều không có nói chuyện. Nào luân được đến ngươi phản đối, ngươi. Hoang Long càng ngày càng suy yếu. Chủ tử, Hình Hàn đối với kim sắc nhà giam nâng chỉ bắn ra. Đầu ngón tay bắn ra kim quang, dễ như trở bàn tay đem nhà giam đánh say, không có nhà giam. Phù chú cùng trận pháp trấn áp, Hoang Long nháy mắt khôi phục pháp lực, hét lớn một tiếng, thân thể khôi phục thành quái vật khổng lồ. Nếu không phải dưới nền đất hạ, hắn còn có thể trở nên lớn hơn nữa. Hắn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, xú thằng nhóc chết tiệt, để mạng lại, Lăng Dĩ Nhiên trốn đến Hình Hàn phía sau. Chọc chọc hắn bối, ngươi còn không mau nói một câu, Hình Hàn không ra tiếng. Vươn một cái bàn tay, Hoang Long lại biến thành một cái tiểu con run hạ xuống hắn lòng bàn tay, Hoang Long vẻ mặt mộng. Bức mà nhìn Hình Hàn, hắn mới vừa biến trở về tới. Như thế nào lại rút nhỏ, làm ngươi khoe khoang, làm ngươi khoe khoang, Lăng Dĩ Nhiên dùng ngón tay chọc chọc Hoang Long mặt. Ngươi lại hung ta. Ta khiến cho nhà ngươi chủ tử đem ngươi đương dây lưng dùng, Hình Hàn. Ngoặc kép, Hoang Long thấy Hình Hàn không phản bác, lại ủy khuất lại là bi phẫn. Chủ tử, ngươi thay đổi, còn hắn trước kia đã cao lớn thượng. Lại lạnh nhạt vô tình chủ tử, kia mới là thượng tiên nên có tư thái, Hình Hàn không để ý đến Hoang Long. Đem hắn nhét vào trước ngực túi tiền, không cho phép ra tới, Hoang Long. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ cười. Cao hứng hiện tại Hình Hàn vẫn là tồn tại trước kia ý thức. Hắn nhón chân tiêm mà Hình Hàn bên tai thấp giọng nói. Hàn, chúng ta trở về phòng, hắn. Như vậy có tính không là câu dẫn người đâu. Hình Hàn cảm giác hảo kỳ quái. Đối phương bất quá là ở hắn truyền vào tai nói chuyện. Không chỉ có cảm giác được lỗ tai ngứa, thân thể cũng thực không thích hợp. Tựa như đối phương cho hắn hạ cổ, thân thể nổi lên một loại xa lạ khác thường, hắn cảnh giác mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi muốn làm gì? Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt vô tội. Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, đương nhiên là ngủ chưa? Bằng không ngươi muốn đi nào? Ngoặc kép, Hình Hàn thuấn di trở lại ký túc xá phòng, ngủ ngủ, Lăng Dĩ Nhiên theo sát phía sau trở về. Đem Hình Hàn đẩy đến trên giường nằm. Chính mình lại nằm đến hắn bên người, sau đó sử dụng pháp thuật che khuất bên ngoài dương quang. Phòng một chút trở nên tối sầm xuống dưới, Hình Hàn lạnh lùng nói. Ngươi đi xuống, vì cái gì ta muốn đi xuống? Lăng Dĩ Nhiên không chỉ có không đi xuống, còn gắt gao mà ôm hắn eo. Ta không thích cùng người khác ngủ chung, ta là người bạn lữ. ngươi thiết yếu muốn thói quen ta và ngươi ngủ chung. Hình Hàn trầm mặc một lát, ta không có bạn lữ, tiền nhân cũng không được cùng người yêu nhau, chúng ta hiện tại không phải yêu nhau. Chúng ta hiện tại là phải làm ái. Xin hỏi tiên quy có này một cái sao? Hình Hàn nghĩ nghĩ, không có, vậy ngươi ở kháng cự cái gì? Lăng Dĩ Nhiên sờ lên hắn ngực, Hình Hàn theo bản năng mà bắt lấy hắn tay, Lăng Dĩ Nhiên nói. Đau, Hình Hàn buông ra lực đạo, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Nhanh chóng khởi động tượng thân ở Hình Hàn trên môi mút một chút. Liền biết ngươi luyến tiếc thương ta, Hình Hàn hơi giật mình, Lăng Dĩ Nhiên thừa dịp hắn phát ngốc. Khi, lại hôn hôn hắn đôi mắt cùng cái mũi. Sau đó ở bên tai hắn, dùng gợi cảm tiếng nói thấp giọng nói. Hình Hàn, đem ngươi trong túi tiểu con run ném văng ra. Hắn quá vướng bận, hoang long rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Bổn tọa là long, không phải con run, ngươi lại nói bổn tọa là con run. Bổn tọa sinh khí, Lăng Dĩ Nhiên thẳng đem đào hắn đào hiện tới. Ném ra ngoài cửa sổ, hoang long khó có thể tin mà nhìn bầu trời mặt trời chói chang. Hắn cứ như vậy bị ném ra. Cái kia tiểu quỷ kém thế nhưng đem hắn ném ra. Hắn sinh khí vọt đến phía trước cửa sổ. Chính là chủ tử không có phản đối. Cũng không có kêu hắn trở về. Hắn nếu là như vậy đi trở về. Khẳng định bị mắng, hoang long khí đến nâng lên móng vuốt nhỏ. Chào chào cửa sổ trong phòng. Lăng Dĩ Nhiên đối với Hình Hàn cười. Không có hoang long, chúng ta rốt cuộc buông ra tay làm cái kia cái nào. Hình Hàn thân thể nhanh chóng nổi lên biến hóa. Thanh âm trở nên khàn khàn, Lăng Dĩ Nhiên biên thân hắn mặt. Biên tránh ra hắn tay sờ hướng hắn mẫn cảm phần eo. Ngươi thân thể không phải đã rất rõ ràng sao? Hình Hàn tinh nhãn một lệ, lại lần nữa bắt lấy hắn tay. Làm cằn, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực nói. Ngươi lại ngăn cản ta, ta hứng thú đều phải không có, Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên hôn môi hắn nhĩ hoa nói. Ngươi liền thả lỏng một chút, đừng kháng cự, thuận theo ngươi tâm, ngươi liền sẽ cảm giác được thực vui thích lúc này. Lăng Dĩ Nhiên phi thường may mắn trong phòng là hắc, nếu là sáng lên, hắn tuyệt đối ngượng ngùng như vậy chủ động cùng nói ra như vậy mắc cỡ nói, Hình Hàn vẫn như cũ cầm. Tay hắn, không cho hắn tay lộn xộn, Lăng Dĩ Nhiên ám trợn trắng mắt. Hắn sinh nhật ngày đó buổi tối, hắn nói từ bỏ, đối phương còn hống cùng hắn cầu hoan, lúc này đây hắn chủ động, đối phương lại không vui. Thật là tức chết ra, hắn bất đắc dĩ thở dài. Như vậy đi, nếu là ta làm ngươi không thoải mái ngươi liền kêu đình. Nếu là ta làm ngươi cảm thấy vui sướng, chúng ta liền tiếp tục thế nào? Nếu không phải hắn cảm thấy hắn ba nói có đạo lý. Muốn cho Đông Nhạc Đại Đế thích hắn, hắn thật không nghĩ tiếp tục đi xuống. Hắn cũng có tự tôn hảo đi, Hình Hàn. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn không ra tiếng. Coi như hắn đáp ứng rồi, hắn duỗi tay tìm được Hình Hàn kia lời nói nhi, Hình Hàn toàn thân băng khẩn. Rồi lại cảm thấy đáng chết hưng phấn mà cùng sung sướng. Mặc dù có được cường đại pháp lực, hắn cũng vô pháp cự tuyệt đối phương. Hắn mãnh mà xoay người, đem người đè ở dưới thân, DFY. Hết chương.